Đa dạng sắc tình, chương 30, thế giới thứ 8, trộm hương, góc truyện audio.com. Thôn quê vùng xa chưa có điều kiện bắt điện lưới, nhà nhà đều bật đèn dầu, cốt yếu cũng chỉ để ăn tối, sau đó ai về phòng người nấy nằm ngủ. Hôm nay, nhà có khách phương xa đến, là tiểu tức phụ và thằng con trai đi làm xa trở về. Nghĩ đến con trai mới đó đã sắp lấy vợ, ông trong lòng có chút thổn thức, ngồi uống rượu với lão bằng hữu đến tận khuya mới về nhà. Giờ này chỉ có trong phòng thằng con còn sáng đèn, ông tưởng nó còn thức, sẵn cơn men thúc giục thật sự rất muốn tìm người nói chuyện, chân nặng chân nhẹ đi đến cửa phòng. Lại không ngờ nghe thấy tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt, tiếng thằng con bú mút cái gì đó, phía dưới đưa đẩy rất mạnh. Đứng im nghe một lúc, ông vuốt vuốt côn TST cứng ngắc, khẽ thở dài đi về phòng. Nằm vắt tay trên trán trằn trọc không biết bao lâu, ông nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng đối diện, chắc hẳn thằng con trai đã xong việc nên ra ngoài rửa ráy. Đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức lại mùi vị đàn bà, ông thật sự thèm đốt côn TST cứng rắn vào cái lỗ đó quá. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu. Ông nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau, thằng con trai dắt theo tiểu tức phụ xinh đẹp trắng nõn của nó đi chào hỏi hết mọi người trong thôn, ai cũng tấm tắc khen hai đứa xứng đôi. Đến tối, mấy thằng bạn trong thôn đến ăn mừng một phen, ông uống mở đầu vài ly, sau đó để lại không gian cho mấy đứa thanh niên náo động. Bọn nó náo quá nửa đêm mới tan, ông có hơi mót lững thững đi ra ngoài xả nước, khi quay trở về, ma xui quỷ khiến lại đi đến trước cửa phòng nghe động tĩnh. Thằng con trai quả nhiên lại va chạm với cô vợ nhỏ của nó, con bé thật biết rên gì, ông mới nghe một chút lại cứng ngắc. Lần này thằng con uống quá say, bây giờ đã bắn ra rồi, ông đi sang một góc tối đứng, thấy thằng con loạng choạng đi ra, nó quá say, chưa kịp đi rửa ráy đã dựa vào thành lu ngủ khò khò. Thấy cửa phòng chưa đóng, ông chậm rãi đi vào, ở trong bóng tối lâu, ông có thể quen thuộc nhìn trong phòng tối. Khi ông đi đến trước giường, cơ thể trắng nõn lồi lõm lập tức đập thẳng vào mắt, côn TST của ông giật giật, ông nuốt nước mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền của cô con dâu. Ông đánh bạo ngồi xuống giường, bàn tay vừa đưa ra, đôi mắt vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của cô. Tay ông chạm vào được một bên đầy đà, cảm giác mềm nhũn này khiến ông sướng tê người. Bàn tay còn lại cũng đưa lên xoa bóp nhào nặn như bột. Cô con dâu co mày khẽ rên gì, ông giật bắn mình, nhưng hai tay vẫn không nở rụt lại, chỉ bất động quan sát cô. Cô con dâu vẫn nhắm mắt, ông yên tâm tiếp tục xoa bóp được rồi, ông liền cảm thấy chưa thỏa mãn, đánh bạo cúi đầu xuống, há to miệng hấp duyệt, liếm mút say mê, mùi hương con gái trẻ thật tuyệt vời. Lần này cô con dâu rên gì to hơn, ông hết hồn vội vàng nhã ra, hai mắt cô mông lung mở ra, sau đó tưởng ông là chồng nó. Lão công, ngứa quá, ông nuốt nước miếng, hai tay vội vàng buông mùng, che lấp ánh sáng yếu ớt trong phòng. Sau đó bò lên người cô con dâu, cúi đầu tiếp tục há miệng mút mạnh, không ngờ con dâu còn ưỡn ngực lên, hai tay ôm lấy đầu ông ấn mạnh. Lão công, mạnh hơn nữa, bên kia cũng ngứa, ông sung sướng há miệng ăn hết hai bên, chỉ cần được ăn như vậy thôi ông cũng đã thỏa mãn. Nhưng không ngờ con dâu lại đưa hai chân vòng qua eo ông, thúc giục ông mau vào. Vào, vào sao, ông hưng phấn tột độ móc côn TST thô to gân guốc ra, nhắm ngay cửa huyệt ướt đẫm. Thúc eo một, góc truyện audio.com, cái đi thẳng vào, cảm giác co rút ấm áp này khiến ông điên cuồng thở dốc. Sau đó nâng eo cô con dâu làm việc đến gần rạng sáng. Con bé mệt đến ngủ thiếp đi, ông càng không cần kiêng nể hì hục cầy. Cách chương.